Tần Dao bay về phủ tướng quân như người mất hồn. Đêm nay lại là một đêm cô tịch. Ánh trăng mông lung nhợt nhạt, văng vẳng tiếng côn trùng mùa hạ kêu răm ràng. Hoác Tu vốn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Lúc cô về đến phủ thì chàng đã nghỉ ngơi. Tần Dao thấy Hoác Tu nằm trên giường, liền đi tới con người nằm cạnh, bàn tay khe khẽ vuốt ve khuôn mặt chàng, tiếc là chạm không được. Cô bèn nhích gối gần hơn. Phu quân, Tần Dao gọi nhỏ, nhưng chàng vẫn cứ nhắm mắt, dáng vẻ tĩnh lặng mà âm trầm. Cô ngây ngẩn nhìn chàng, qua một lát mới nói: Phu quân à, nếu chàng cưới công chúa Phượng Hoa, tương lai trước mắt sẽ vô cùng sáng sủa. Lúc đó sẽ có biết bao nhiêu người hâm mộ chàng. Một ngày nào đó, hãy quên tiếp đi. Chàng còn trẻ, sau này vẫn phải lập gia đình, không phải sao? Cô tin chàng sẽ lấy được một người vợ tốt. Quỷ hồn không thể nằm mơ. Vì thế, cô sẽ thường xuyên tới lui thăm chàng vào buổi tối. Tần Dao cảm thấy chỉ còn yên lặng nhìn chàng như vậy thôi cũng đủ lắm rồi. Qua mấy ngày, hoàng đế lại triệu kiến Hoác Tu. Tuy nói là bàn bạc chuyện chính sự, nhưng cuối cùng vẫn vòng vo đến chuyện hôn sự của công chúa Phượng Hoa. Ông ta còn bảo ngôi vị phò mã của nước Lung quả thật không tầm thường chút nào. Hoác Tu chỉ yên lặng nghe hoàng đế nói hết câu rồi mới khom người hành lễ, nhẹ nhàng cự tuyệt. Lúc định rời đi, công chúa Phượng Hoa bỗng lao ra cạn đường. Nàng đã hất cằm, kiêu ngạo như loài chim phượng hoàng, đôi mắt ánh lên nét tàn nhẫn. Hoác Tu, ta muốn ngươi suy nghĩ lại cho kỹ. Nàng không tin những lời trước đây hắn nói đều là giả. Nàng vẫn nhớ, hắn đã ngắt cành hoa đào tặng nàng. Cả nụ cười dịu dàng đủ để bất kỳ cô gái nào cũng phải si mê. Hoác Tu im lặng một lát, bình thản nói: Tề đại phi ngẫu, công chúa vẫn nên tìm cho mình phu quân khác đi. Phượng Hoa rút cây trăm cài xuống đầu, điên cuồng đâm về phía chàng. Hoác Tu, không có ta, ngươi cũng đừng mơ có được ngày hôm nay. Ngươi đừng vội đắc ý. Hoác Tu lùi về mấy bước, xoay người sang một bên. Phượng Hoa tiếp tục đổi hướng năm tới. Bọn người có mặt lúc đó đều chạy vào ngăn cản. Hoác Tu đứng yên, mũi trăm sượt qua má chàng, một dòng máu đỏ chậm rãi chảy xuống. Tần Dao hét lên một tiếng, theo bản năng chạy ra chắn trước người Hoác Tu. Phượng Hoa dừng tay lại, nhìn vết thương trên mặt chàng với vẻ khó tin. Hắn rõ ràng có thể tránh né. Hoác Tu không hề chớp mắt, dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống cổ. Chàng nhẹ nhàng hành lễ, sau đó xoay người bỏ đi. Bóng dáng cô độc khuất dần sau cổng cung đỏ thẳm. Hoác Tu, ngươi sẽ phải hối hận. Hoác Tu đi được nửa đoạn đường về phủ thì ngã quỵ. Tần Dao không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Dưới ánh hoàng hôn, cô nhìn thấy vết thương trước mặt chàng không ngừng rỉ máu. Lòng cô cũng đổ máu y hệt vậy. Cô lúng cuống chạy quanh người chàng, không biết nên làm thế nào. Nếu cô là người sống, có lẽ đã giúp được chàng. Tần Dao chợt cảm thấy bất lực. Phải chi Hoác Tu có thể tự sớm chiều bầu bạn, có lẽ chàng đã không cô độc đến vậy. Lúc Hoác Tu được đưa về phủ tướng quân và mời Lan Trung đến, trời cũng đã khuya. Khi đó chàng dường như đã mất hết ý thức. Tần Dao nhìn từng vị Lan Trung lần lượt vào xem mặt cho chàng.

Tạ ơn tỷ tỷ. Nếu cứ ở mãi âm phủ mà không đầu thai, một ngày nào đó, những nguyện ước trong lòng cô sẽ hóa thành oan hồn. Cô sợ mình không thể khống chế được bản thân mà gây hại đến chàng. Cô không thể khiến chàng bị tổn thương. Miệng cười thật tươi, Tần Dao đi về phía con đại hà. Nhưng bước chân ngày một chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Cô ngẩn ngơ đứng tại chỗ, đôi mắt không hề chớp nhìn về người đàn ông trẻ tuổi đứng ở đầu cầu. Áo giáp trên người chàng dính đầy máu, gương mặt tuấn tú hiện lên nét tang thương. Cô lắp bắp không nói nên lời, thất thểu bước đến cạnh chàng, nước mắt huy nhau rơi xuống. Hãy ra chàng phải ở nước luôn làm phốt chức tiêu kỵ đại tướng quân của mình. Để ra chàng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn. Một người đàn ông tốt như vậy, từ sao lại xuất hiện ở đây? Chàng, vì sao ở đây? Đứng trước mặt chàng, Tân Dao nghẹn ngào không thôi. Cô sợ đây chỉ là một giấc mộng nên liên tục quẹt nước mắt. Người đàn ông khẽ cúi đầu, cầm lấy bàn tay mạnh khảnh của cô, đặt lên như mặt mình. Cảm nhận được không? Thác Tô mỉm cười nói. Sau đó, nhuồn mấy sợi râu mới mọc cọ vào bàn tay mềm mại của Tân Dao. Hóa ra, cách để gặp cô lại đơn giản như vậy. Nhưng sao chàng phải suy nghĩ lâu đến thế? 5 năm sống trong mòn mỏi đợi chờ quả thật lãng phí. Chỉ cần được ở cùng cô, cho dù có làm cây cỏ súc sinh, chàng cũng cam tâm tình nguyện. Chàng thiếu tưởng, lúc sau bọn họ sẽ lại yêu nhau. Huống chi, tôi còn nợ chàng một tiếng phu quân. Chàng vẫn luôn ghi nhớ. Tân Dao, ta chờ nàng đến cạo râu giúp ta.